Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 274, người mới là nữ nhi của Đỗ Di Nương, góc truyện audio.com, lão phu nhân đi đến nàng trước mặt nhìn xuống lòng bàn chân bẩn của Tô Hinh Nhi, lạnh lùng nói. Ta nói thật với ngươi là nữ nhi của Đỗ Quyên. Không phải Cố Di Nương, nếu ngươi thành thật thật ta sẽ nhớ Đỗ Quyên, đối với ngươi tốt. Nếu ngươi tiếp tục như vậy ta cho người ở trên đường đem ngươi ném xuống sông. Tô gia ta nhiều cháu gái như vậy, phụ thân ngươi lại tuổi trẻ, sinh vài nữ nhân đều có thể. Tô Hinh Nhi ngơ ngác nhìn nàng, biết nàng không phải hù dọa nàng không khỏi sợ run cả người. Đã biết, lão phu nhân lạnh lùng hỏi, Tô Hinh Nhi chỉ cảm thấy lạnh ôm bả vai co rúm lại biết. Ta không có nghe rõ, lão phu nhân nhìn nàng, Tô Hinh Nhi cất cao thanh âm, nghe rõ. Lão phu nhân nói, nếu như thế, hào hào rửa mặt chải đầu, sáng mai liền cùng mọi người ăn cơm, đọc sách tập viết. Làm tiểu thư quy củ, Tô Hinh Nhi gật gật đầu. Đột nhiên trong lúc đó, nàng lập tức trưởng thành, lập tức ý thức được nàng thật sự thất sủng. Nàng thật là đứa nhỏ của Đỗ Di Nương, không phải Cố Di Nương. Phụ thân sẽ không sủng ái nàng. Nếu nàng tiếp tục như vậy, lão phu nhân cũng sẽ buông tha nàng. Nàng cảm thấy không công bằng, ông trời mắt bị mù. Tô mạt, đều là nàng, nếu không phải nàng, chính mình sẽ không lưu lạc đến nước này. Nàng náo loạn khóc mắng, toàn bộ sức lực đều dùng hết, cũng nhận rõ sự thật, nay nàng chỉ có chính mình, nhị tiểu thư còn có Dương Di Nương, nàng cũng chỉ có chính mình, nàng cần nhờ chính mình, nếu không chỉ còn đường chết, lão phu nhân nói đem nàng ném xuống sông, cũng không có người quan tâm. Đến lúc đó chỉ biết nói không cẩn thận rớt xuống hà sông, làm bộ khóc một hồi thôi. Thật giống như, Tô Hinh Nhi dùng mình, nàng không thể giống như trước chờ phụ thân đến thương, nàng cần chính mình giành. Người trong thiên hạ đều đã chê cười nàng mới là nữ nhi của Đỗ Di Nương. Đỗ Di Nương, không phải, nàng là nữ nhi của Cố Di Nương, phụ thân bị mê tâm, hồ đồ. Lão phu nhân là cố ý muốn tra tấn nàng không thể cho bọn họ thực hiện được nếu không đợi vào kinh chính mình không bị bọn họ hại chết cũng chính mình buồn mà chết. Đều là Tô Mạt, nàng nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Cách chương.